Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, Sheldon. Adam, ta có một cái làm ăn lớn tìm ngươi. California ngành STEM, tiệc tùng bên ngoài, trên hành lang, theo sau Gable Hao tiến sĩ mắt thấy Hibbert hiệu trưởng bộ dáng này. Khóe miệng giật một cái, bước chân lập tức một trận, suy nghĩ một chút, quay người trở về, loại cục diện này, vẫn là không nên đụng phá cho thỏa đáng. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia bị hắn khai trừ bệnh tâm thần, chỉ sợ phía trên có người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, tại tất cả mọi người chán ghét cái này bệnh tâm thần. Hận không thể cái này bệnh tâm thần lập tức bị khai trừ dưới tình huống. Cái này bệnh tâm thần còn rất tốt lưu tại California ngành STEM. Hoặc chính là cái này bệnh tâm thần thật sự là siêu cấp thiên tài. Hoặc chính là cái này bệnh tâm thần phía trên có người. Không có nguyên nhân khác. Hắn mạo muội khai trừ đối phương. Hiện tại xem ra là xúc động chủ quan. Chỉ là hiện tại đã đâm lao phải theo lao. Cái này bệnh tâm thần trước mặt mọi người như vậy chào phúng hắn. Không khai trừ đối phương. Mặt mũi thực sự không qua được. Mà còn nghĩ hắn cũng là nhiều khoa chính quy phổ bán chạy sách nhà văn. Có danh tiếng nhà khoa học. Tài phú danh khí cũng không thiếu. Liền tính cái này bệnh tâm thần phía trên có người. Có thể dựa vào cái gì để hắn bị khinh bỉ. Để chính hắn đánh mặt mình. Đó là không có khả năng. Nếu không được không làm là được rồi. Nghĩ thông suốt điểm này. Hắn cuối cùng buông lỏng một chút. Nhưng California ngành STEM hệ vật lý chủ nhiệm danh hiệu. Đối với hắn mà nói. Đến cùng vẫn rất có lực hấp dẫn. Bởi vậy trong lòng treo lấy chuyện này hắn có chút buồn bực, lại trở lại tiệc tùng, cùng một đám cấp dưới trò chuyện, cũng lại không như vậy thú vị. Bên kia, ngoặc kép, đang cần bác sĩ, tình huống chính là như vậy, ngươi nhìn nên làm cái gì? Hibbert hiệu trưởng đem hiểu được tình huống nói một lần, xoắn suýt không thôi, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Không cần để ý ta. Adam cười nói. Khụ khụ, Hibbert hiệu trưởng vội ho một tiếng, cười khổ không thôi, hắn là kéo tài trợ cao thủ, thường thấy thượng lưu xã hội đại nhân vật điệu bộ, không quản đại nhân vật nói thế nào đừng để ý bọn họ, có thể hắn lại thế nào có thể thật không để ý. Thật không phải ta không muốn chăm sóc Cooper tiến sĩ, thực sự là hắn lần này làm quá đáng, Gable Hao tiến sĩ khai trừ hắn, ta còn thực sự không tiện nói gì. Không phải vậy những người khác nhìn xem, học theo, trong trường học quy củ liền loạn, chấm ngoặc kép, Hibbert hiệu trưởng bắt đầu không ngừng tố khổ. Ta biết, Adam ngắt lời nói, như vậy đi, trước hết để cho Sheldon tỉnh táo một chút, chờ hắn lúc nào hướng Gable Hao tiến sĩ nói xin lỗi. Đến lúc đó lại nhìn Gable Hao tiến sĩ quyết định, được, Hibbert hiệu trưởng nghe được Adam. Không giống như là đang nói mát. Cao hứng nói. Chỉ cần Cooper tiến sĩ chịu hướng Gable Hao tiến sĩ xin lỗi. Ta muốn Gable Hao tiến sĩ khẳng định sẽ lập tức tha thứ hắn. Để hắn đi làm lại. Dù sao Cooper tiến sĩ có thể là qua được học bổng MacArthur thiên tài nhà khoa học. Loại này thiên tài là chúng ta California ngành STEM không thể mất đi báu vật. Đúng. Đang cần bác sĩ. Ta đại biểu California ngành STEM, lần thứ hai mời Adler tiến sĩ đến chúng ta trường học làm việc. Ta cam đoan tất cả đều sẽ để Adler tiến sĩ hài lòng. Ta sẽ cùng Peggy nói, thế nhưng không dám hứa chắc nàng có nguyện ý hay không. Adam cười cười, đúng rồi, gần đây thân thể còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, còn tốt, Hibbert hiệu trưởng lập tức lúng túng. Lúc trước hắn tại New York lúc, cùng thê tử đi y học trung tâm điều trị, cho thê tử hắn thâm trầm nhất thích, vật bài tiết, cái này đã đầy đủ lúng túng. Lúng túng hơn chính là, vì sự nghiệp vất vả quá độ hắn, bị Adam liếc mắt một cái thấy ngay. Adam nhắc nhở hắn phải chú ý thân thể, phòng ngừa uống thuốc quá nhiều đột tử. Hắn một cái không có kháng trụ, trực tiếp phá phòng thủ, cùng Adam ngả bài. Thẳng thắn hắn phấn đấu không dễ. Sau đó hắn lập tức liền hối hận. Nguyên bản hắn nghĩ đến lập tức liền rời đi New York đến California ngành STEM làm hiệu trưởng. Hơn phân nửa sẽ lại không nhìn thấy Adam. Ai có thể nghĩ tới không mấy năm, Adam cũng tới California. Còn tốt liền tốt, Adam gật đầu nói. Có thời gian đến bệnh viện, ta lại giúp ngươi làm cái kiểm tra. Vì cái gì? Hibbert hiệu trưởng giật mình. Ta có vấn đề gì sao? Hắn mặc dù không muốn gặp Adam, có thể là quá rõ ràng đang cần bác sĩ tại y học giới địa vị cùng với các loại chỗ thần kỳ. Ta nghe ngươi hô hấp có chút tạp âm. Xem như là thông lệ kiểm tra đi. Adam trấn an nói. Sheldon may mắn mà có ngươi chiếu cố. Xem như bạn tốt của hắn. Ta phải cảm ơn ngươi à. Đương nhiên, nếu như ngươi không có thời gian, thân thể cảm giác còn tốt, vậy coi như xong. Ngoặc kép, ta bây giờ đi qua. Hibbert hiệu trưởng dừng một chút, lúng túng nói, thế nhưng ta hy vọng có thể giấu tên. Đang cần bác sĩ, ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, ta hiểu. Adam hội ý cười nói, nơi này chính là California. Hollywood liền tại bên cạnh, nơi này bệnh viện cho dù lại nhỏ, cũng có đặc biệt VIP thông đạo. Chớ nói chi là chúng ta California xếp hạng thứ nhất bệnh viện San Jose ST Bonaventure. Yên tâm đi, tới đây chẩn đoán điều trị, sẽ không có bất cứ tin tức gì truyền đi. Vậy thì tốt, ta lập tức đi. Hibbert hiệu trưởng nghe xong liền yên tâm, nghĩ đến gần nhất trạng thái của mình. Còn tốt nói một chút thực sự quá miễn cưỡng. Bây giờ bị Adam cái này y học truyền kỳ, cách điện thoại đều nghe ra không được bình thường. Thật sự là càng nghĩ càng sợ, nào dám lại trì hoãn. Nửa giờ sau, Hibbert hiệu trưởng liền thông qua đặc thù thông đạo vào bệnh viện. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, cùng những cái kia minh tinh so sánh. Hắn cái này California ngành STEM hiệu trưởng, thực sự không có gì mặt bài. Căn bản không có người quan tâm hắn là ai. Tới, Adam tiếp vào thông báo. Vào phòng khám đối với bứt rứt Hibbert hiệu trưởng cười cười. Đang cần bác sĩ, ta gần nhất xác thực cảm giác không quá tốt. Chấm ngoặc kép, Hibbert hiệu trưởng bắt đầu nói lên hắn gần nhất trạng thái. Đến đều đến rồi, còn che lấp cái gì? Ngoặc kép, chúng ta trước làm cái chức năng gan thận có thể kiểm tra đi. Adam hỏi thăm một lần Hibbert hiệu trưởng gần nhất dùng thuốc lịch sử. Sau đó trực tiếp tiến vào chính đề. Vẫn là chức năng gan thận có thể vấn đề. Hibbert hiệu trưởng lúng túng nói. Hơn phân nửa là, Adam cười nói, trừ phi ngươi còn có cái gì phương diện khác vấn đề không có nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hibbert hiệu trưởng mặt mo đỏ ửng. Adam cái này còn có thâm ý sâu sắc à? Không sai, thật sự là hắn che giấu một chút dùng thuốc vấn đề. Hibbert tiến sĩ, chúng ta đều thờ phụng khoa học, lại là bạn cũ, Adam nhắc nhở. Y hoạn bảo mật hẳn là đầy đủ để ngươi yên tâm mới là. Nếu như còn có cái gì bổ sung, còn mời sớm một chút nói ra. Không phải vậy vạn nhất chậm trễ, cuối cùng bị dày vò có thể sẽ chỉ là ngươi. Tốt à, Hibbert hiệu trưởng lúng túng nói. Đang cần bác sĩ, ngươi cũng biết chúng ta công tác đối khoa học phát triển trọng yếu bao nhiêu. Ta cũng không phải là ngồi không ăn bám cái chủng loại kia người. Tại vị mưu chính. Nếu như ta là California ngành STEM hiệu trưởng, ta liền có trách nhiệm dẫn đầu California ngành STEM bước vào cấp bậc cao hơn. Cho nên mấy năm qua này, ta có chút ghép, người phía trước ta cùng ta nói. Để ta đừng có lại dùng phụ trợ tinh lực thuốc, ta cũng biết ngươi tốt với ta. Chỉ là thực sự công tác cần, cho nên ta điều hòa một cái. Lựa chọn là ôn hòa bổ dưỡng thần kỳ phương Đông ma dược. Chấm ngoặc kép, kêu cái gì? Adam không hề thấy quái lạ. Nhân tính chính là như vậy. Đặc biệt là nam nhân. Cho dù biết rõ tổn hại sức khỏe, nhưng không đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt đối sẽ không thu lại hướng lên lực lượng. Y lệnh cái gì? Nghe một chút liền xong rồi. Ngoại trừ Sheldon bên ngoài, nào có người thật nghiêm ngặt dựa theo y lệnh kiếp sau công việc. Kim quỹ thận khí viên. Ngũ tử diễn tông viên, bên phải về viên, không phải, Hibbert hiệu trưởng dùng sức ký ức những tên này, sau đó theo túi sách bên trong lấy ra một cái bình thuốc. Nhăn nhăn nhó nhó đưa cho Adam. Là cái này, báo mùa xuân. Adam nhận lấy xem xét, lập tức cười. Danh tự này, rất phương Tây a, lời ít mà ý nhiều. Vừa nhìn liền biết có ý tứ gì. Vừa không giống phương Đông truyền thống kim quỹ thận khí viên có nội hàm. Lại không giống phương Đông võ hiệp cái gì kỳ thắng hợp hoan tán. Thắng tiện không thể rơi. Ta thích một đầu củi có ngạnh. Đương nhiên cũng có thể là cố ý như thế lấy tên. Tốt mở ra thị trường. Là cái này thuốc có vấn đề sao? Hibbert hiệu trưởng thấy Adam nhìn chằm chằm bình thuốc bên trên nói rõ nhìn. Khẩn trương lên. Bọn họ nói đây là toàn thiên nhiên thân thảo tinh hoa. Ôn hòa bổ dưỡng không thương tổn thân. Phàm là đã dùng qua đều nói tốt. Thành phần không có vấn đề. Adam cười nói. Thế nhưng nói cái gì ôn hòa tẩm bổ không thương tổn thân. Vậy liền tuyệt đối là sai. Là thuốc ba phần độc. Chỉ cần uống liền khẳng định sẽ có vấn đề. Đặc biệt là người phía trước chức năng gan thận có thể cũng bởi vì phụ trợ tinh lực thuốc mà bị hao tổn. Không quản cái này thuốc bao nhiêu thần kỳ. Dùng lâu dài. Đối ngươi thân thể đều là có hại vô ích. Mà lại nói lời nói thật. Trong này đến cùng phải hay không phương Đông ma dược. Ta đều rất hoài nghi. Ta sẽ lập tức để phòng thí nghiệm kiểm tra trong này thành phần. Hibbert hiệu trưởng có thể nói. Cái gì đâu. Chỉ có thể xấu hổ chờ đợi. Đợi đến Adam tiếp vào phòng thí nghiệm tin tức. Mang theo kiểm tra báo cáo tìm tới chờ đợi Hibbert hiệu trưởng. Lắc đầu nói. Quả nhiên có vấn đề. Trong này căn bản không phải cái gì toàn thiên nhiên thân thảo tinh hoa. Mà là Viagra. Ngươi hẳn phải biết Viagra a. Chính là ngươi lúc trước ăn những cái kia phụ trợ tinh lực thuốc bên trong hoạt tính thành phần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hibbert hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói là ta một mực ăn xong là re gì? Đúng. Adam gật đầu nói. Chỉ bất quá theo Viagra. Đổi thành thể lỏng, mà còn rất không may chính là, hẳn là lâu dài dùng, tạo thành ngươi chức năng gan thận có thể bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi có đặc phát tính tăng huyết áp cổng thông tin chứng điểm báo. Đáng chết phương Đông, chấm ngoặc kép, Hibbert hiệu trưởng theo bản năng muốn mắng đường phố. Cái này thuốc kỳ thật không phải phương Đông sinh ra. Adam đánh gãy, nhắc nhở, đây là chúng ta bên cạnh thánh Pedro sinh ra. A, Hibbert hiệu trưởng không dám tin nhận lấy đi. Xem xét, nơi sản sinh quả nhiên chính là cùng Pasadena cùng thuộc Los Angeles thành phố lớn vòng thánh Pedro. Rất có điểm Adam kiếp trước mua nơi khác đặc sản. Cuối cùng nhưng là bản địa sinh ra một cái già rãnh khó nôn im lặng. Đang cần bác sĩ, ta hiện tại chỉ là điểm báo. Nói rõ còn không nghiêm trọng, phải không? Hibbert hiệu trưởng rất muốn đem báo mùa xuân ném ra đi. Nhưng đến cùng khắc chế. Đem cái bình cất kỹ. Cái này mới cười lớn quan tâm tới thân thể của mình. Không, Adam lắc đầu. Đây không phải là nói rõ không nghiêm trọng. Chỉ nói rõ là ngươi rất may mắn. Không có chờ đến đột nhiên bệnh phát được đưa vào đến. Cũng không có bị chẩn đoán sai. Chúng ta kịp thời chính xác tìm tới nguyên nhân bệnh. Nhưng bây giờ ngươi tùy thời có xuất huyết nhiều nguy hiểm tính mạng. Cho nên ta vẫn là đề nghị ngươi làm gan phân lưu thuật. Ngươi giúp ta làm, đúng không? Hibbert hiệu trưởng suy tính một trận. Vẫn là quyết định tin tưởng Adam. Ta biết các ngươi nơi này là dạy học bệnh viện. Làm phẫu thuật rất nhiều đều là bác sĩ nội trú tại làm. Mà các ngươi những này danh y chủ trị ở bên chỉ đạo. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đích thân giúp ta làm đài này phẫu thuật. Có thể chứ? Không có vấn đề. Adam gật đầu. Ta sẽ đích thân thay ngươi mổ chính. Ngươi cần trước nằm viện quan sát một đêm. Hiện tại có chuyện gì cần xử lý? Tranh thủ thời gian điện thoại liên lạc xử lý một chút. Cần ta để người giúp ngươi thông báo Hibbert phu nhân tới sao? Có thể không thông biết nàng sao? Hibbert hiệu trưởng cười khổ. Vẫn là thông báo một chút đi. Adam cười nói. Ta biết nàng mọi thứ thích hướng chỗ xấu nghĩ. Nhưng loại đại sự này. Vẫn là muốn thông báo nàng. Đúng. Đương nhiệm Hibbert phu nhân. Vẫn là ta biết cái kia Lauren A. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hibbert hiệu trưởng khóe miệng giật một cái. Đương nhiên, ta cùng Lauren là chân ái. Đương nhiên, đương nhiên. Adam liền vội vàng gật đầu phụ họa. Nhìn ra được, nhìn ra được. Lúc trước Hibbert phu nhân Lauren bởi vì rất ưa thích ngạc nhiên. Động một chút lại việc nhỏ trở thành đại sự đến xử lý. Cái này đọc qua mấy bản sách thuốc, liền dám chính mình cho chính mình dùng thuốc dũng khí cũng là không có người nào. Sau đó bởi vì hoài nghi chính mình tụ cầu khuẩn lây nhiễm, trực tiếp tự mình tại trên mạng đặt hàng chất kháng sinh. Về sau không chính quy dùng qua nhiều chất kháng sinh, Hibbert thân thể phu nhân bên trong tất cả hữu ích khuẩn, trên cơ bản đều bị giết chết. Về sau chỉ có thể lợi dụng Hibbert hiệu trưởng phân và nước tiểu. Tại Hibbert phu nhân trên mũi bồi thực thử một lần quản lý vi sinh vật. Cuối cùng cấy ghép đến nàng dạ dày. Mới cuối cùng chữa khỏi nàng. Loại này phân và nước tiểu cấy ghép. Nên tính là chân ái. Chỉ là phim Mỹ thế giới bên trong chân ái. Thời hạn sử dụng quá ngắn. Cái này đều nhiều năm đi qua. Hibbert hiệu trưởng lại là đại quyền trong tay. Xuân Phong đắc ý, báo mùa xuân đều dùng được đặc phát tính tăng huyết áp cổng thông tin chứng. Cần làm gan phân lưu thuật, nơi đây lại là nghệ thuật thiên đường. Hollywood cùng San Fernando Valley liền tại bên cạnh. Mỹ nữ như mây, soái ca như mưa. Adam rất khó không nghi ngờ Hibbert hiệu trưởng phú quý dễ thê a. Hibbert hiệu trưởng thật tính toán may mắn. Có Adam sớm phát hiện, đích thân xuất thủ làm phẫu thuật. Tất cả tự nhiên đều phát triển chiều hướng tốt. Liền tại hắn làm xong phẫu thuật, điều dưỡng lúc, bị khai trừ Sheldon bên kia cũng không ngừng truyền chê cười tới. Leonard ba phen mấy bận khuyên Sheldon hướng Gable Hao tiến sĩ xin lỗi. Muốn về công tác, nhưng Sheldon nhưng căn bản không nguyện ý. Dựa theo lời nói của hắn đến nói, hắn làm sao có thể hướng bình thường ngớ ngẩn xin lỗi. Liền tính Leonard cầm đây chính là cần thiết xã giao lễ nghi đến nói sự tình. Đều không có thuyết phục Sheldon. Sheldon cảm thấy hắn vừa vặn có thể mượn thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mở rộng một cái tư duy. Dù sao theo hai lượng tuổi có ký ức bắt đầu. Hắn một mực tại học một chút học. 25 năm sau. Cũng là thời điểm đè xuống tạm dừng chốt. Thật tốt suy tư một chút nhân sinh của hắn phương hướng. Sau đó, cái gì? Adam nhìn một chút tìm tới bệnh viện Sheldon, lại liếc mắt nhìn bên cạnh buông tay bất đắc dĩ Leonard. Vững tin hắn không có nghe lầm Sheldon yêu cầu. Ngươi muốn ta đầu tư các ngươi, làm dạ quang băng vệ sinh đầu. Xuyệt, Sheldon đem tay dọc tại bên miệng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vững tin không có người đang trộm nghe về sau. Cái này mới thấp giọng nói. Đây là Penny cho ta linh cảm. Vừa bắt đầu ta chỉ muốn làm dạ quang cá. Nhưng là cùng nàng cùng đi siêu thị mua sắm. Qua một ordinary người sinh hoạt. Nhìn thấy Penny mua băng vệ sinh đầu về sau. Ta lập tức liền có linh cảm. Đây chính là một cái làm ăn lớn. Ta ý tưởng. Đầu tư của ngươi. Leonard chấp hành. Chúng ta tuyệt đối phải phất nhanh. Cảm ơn người bình thường. Leonard. Có thể đi cầm túi chuẩn bị đựng tiền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.